Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830. Thứ, Vân Tiêu lĩnh vực, ở Đại Tế Ti công bố, tương Vân Tiêu Thành tặng cho quân vương sau, toàn bộ Vân Tiêu Thành nếu như không có quân vương dặn bảo, không thể tùy ý cướp đoạt, cái khác ma tộc chỉ có thể yên yên theo bộ lạc thủ lĩnh ly khai Vân Tiêu. Rất nhanh chạy tới kế tiếp thành, chuẩn bị ở cái khác ma tộc còn chưa tới đạt thời gian. Cấp tốc chiếm lĩnh kế tiếp thành vì mình bộ lạc, đây đối với quân Hàn Nguyên đến nói, hơi hiện ra có hy vọng kịch tính màu sắc, dù sao Vân Tiêu nguyên bản chính là thuộc về hắn địa phương. Bất quá cái khác ma tộc ly khai, làm cho cả Vân Tiêu thành nhiều dịu cơ hội, quân Hàn Nguyên chỗ ma tộc bộ lạc, số người cũng có không thiếu. Có hơn 200 ma tộc, trong đó người to lớn ma có hơn 80 cái, gần hơn 60 cái người to lớn ma có thần tôn đích thực lực. Còn có 8 đỏ mắt ma, đỏ mắt máu con ngươi là ma tộc cao cấp huyết mạch đánh dấu. Bởi vì số lượng thiếu, thực lực so với phổ thông ma tộc hiếu thắng, cho nên ở ma tộc trung địa vị là tương đối cao. Còn lại đều là hoàng người bình thường hình thể không khác lục mắt ma. Cổ ba đẳng này đó ma tộc nhìn thấy nhà mình quân vương lại là thứ nhất chiếm lĩnh thành trì vì bộ. Lạc vương, đô cao hứng vô cùng, lớn như vậy một thành trì, bọn họ một người bá chiếm một nhai đô dư giả, còn có thật nhiều chưa từng thấy qua vật ly kỳ cổ quái. Nhượng sở hữu ma tộc đô cao hứng vô cùng, nếu như người nhân loại này đô tan biến lời, thì tốt hơn, bất quá quân vương có cứng rắn mệnh lệnh. Ở hắn còn chưa có tính toán hảo, xử trí, người nhân loại này thời gian. Ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bộ lạc nhân dân mặc dù không biết bọn họ quân vương vì sao còn muốn suy nghĩ thế nào, xử trí. Ở trong mắt bọn họ, người nhân loại này, trực tiếp giết thì tốt rồi à. Giết không được nhiều như vậy, liền lưu lại liền đương nô lệ. Nhiều chuyện đơn giản nhi à. Bất quá đã quân vương có mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh, quân Hàn Nguyên nhượng Vân Tiêu thành nhân, tương khu Tây thành không ra, tương những thứ ấy bộ lạc ma tộc ấn bài tới khu Tây thành. Cũng quy định bọn họ tạm thời chỉ tài năng ở khu Tây thành du đãng. Cứ như vậy, ngoài ra mấy thành nội nhân dân hòa tu luyện giả đàng. Cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, đãn trong lòng vẫn là nơm nớp lo sợ, rất sợ ma tộc lại đột nhiên lao tới. Đại khai sát giới, thậm chí còn có không ít tu luyện giả, chính đang âm thầm tổ chức, muốn nhân cơ hội này, giết chết này đó ma tộc, cho dù bọn họ lợi hại lại thế nào. Bọn họ cũng bất quá hơn 200, mà bọn họ Vân Tiêu thành thế nhưng có mấy chục vạn nhân. Mấy chục vạn nhân còn không đối phó được này chính là hơn 200 nhân. Vân Tiêu thần điện cũng có ý nghĩ như vậy, nhân cơ hội này. Đưa bọn họ thống nhất tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn, này là của quân cửu thiên mệnh lệnh. Ở hắn chạy tới thời gian, Nguyệt Vương đã mang theo bộ lạc nhân rời đi. Hai danh đại tế thi cho quân Hàn Nguyên một loại đưa tin gì đó sau cũng ly khai. Bọn họ đi, quân Hàn Nguyên bộ lạc dưới ma tộc lại không có ly khai. Quân cửu thiên cũng không biết những người này đô là của quân Hàn Nguyên nhân. Thấy bọn họ tất cả đều đi khu Tây Thành. Lập tức có ý nghĩ như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng Vân Tiêu thần điện lưu lại bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm. Này đó viễn cổ ma tộc, lúc này đối với quân cửu thiên đến nói, liền là một loại thật lớn an toàn tai họa ngầm mơ siêu vân sơ một chút cũng không muốn gặp lại quân. Cửu thiên, nhìn thấy quân cửu thiên sau khi xuất hiện, nàng liền tính toán ly khai, đang chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên nghe thấy quân cửu thiên nói câu này nói, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, hơn 200 danh ma tộc, trên trăm danh thần tôn thực lực ma, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Vân Tiêu, thần tôn cao thủ cũng tìm không đồng đều 15 nhân. Còn muốn giết sạch này đó ma tộc, a, nàng thanh âm không lớn, thế nhưng trào phúng ý vị thật sự là quá nồng, nhượng quân cửu thiên muốn lờ đi không được. Tức thì, quân cửu thiên thần sắc đột nhiên nhất ngưng, lạnh lùng quét về phía Vân Sơ, người biết cái gì, chúng ta vân tiêu 20-30 vạn nhân, còn có thể chính là không đối phó được hơn 200 ma tộc. Đúng vậy, 20-30 vạn, Vân Sơ Phượng con ngươi bị lây một mặt lãnh ý. Chân chính có thể cùng ma tộc chống lại, lại 50 nhân cũng chưa tới, cuối cùng, còn không phải là dựa vào quân Mỹ nhân, lại trái lại nhượng quân Mỹ nhân rơi vào chúng tên chi. Nhượng tất cả mọi người tưởng là quân Mỹ nhân lủi thông ma tộc, thậm chí dẫn bọn họ đến công chiếm bọn họ nhân loại địa bàn. Nhất là ở nhìn thấy quân Mỹ nhân cùng sở hữu ma tộc đô quen biết. Thậm chí còn có rất nhiều ma tộc muốn nghe quân Mỹ nhân nói thời gian. Loại này hoài nghi liền sâu hơn. Ngươi, quân Cửu Thiên nhìn giận dữ Vân Sơ, uy nghiêm lộ trên mặt có nồng đậm bất mãn. Đổi làm trước đây, hắn chỉ sợ sớm đã làm cho người ta tương Vân Sơ đánh ra đi. Thế nhưng bây giờ, quân Cửu Thiên vô ý thức liếc mắt nhìn vô cảm quân Hàn Uyên. Rốt cuộc còn là nhịn xuống. Uyên Nhi bây giờ cùng hắn hình đồng mạch lộ, nếu như hắn ở tính toán Mạc Vân Sơ sự tình, sợ rằng Uyên Nhi liền lại càng không hội để ý đến hắn. Nghĩ tới đây, quân Cửu Thiên liền cảm thấy tức giận, rõ ràng chính là cái này nữ nhân vẫn cùng hắn làm trái lại. Bản tôn lại chỉ có thể nhẫn, đây coi là cái gì đạo lý, lẽ nào để này đó ma tộc cùng chúng ta cùng ở không? Trong đám người có tu luyện giả la lớn, này đó ma tộc căn bản cũng không có nhân tính đáng nói. Để cho bọn họ ngốc ở khu Tây Thành, bọn họ hội thỏa hiệp, nói không chừng ngày mai bọn họ liền lao tới, đem chúng ta tất cả đều giết. Kia thế nhưng trên trăm danh thần tôn ma tộc A, toàn bộ đại lục cũng không có nhiều như vậy thần tôn cao thủ. Sở hữu tu luyện giả mỗi khi nghĩ đến này đó ma tộc có như thế thực lực khủng bố, liền cảm thấy tim đập nhanh, vì sao ma tộc sẽ có như thế thần tôn, mà bọn họ người của cả đại lục loại cộng lại, đô vẫn chưa tới bọn họ một bộ lạc tổng số. Ta xem cái này căn bản là bọn họ Vân Tiêu Thần Điện âm mưu. Các ngươi không nhìn thấy những thứ ấy ma tộc đô nghe quân thiếu cung chủ. Hắn mình chính là cái ma tộc. Là hắn mang theo ma tộc đến công chiếm chúng ta nhân loại địa bàn. Người điên rồi sao, Vân Tiêu lĩnh vực vốn chính là bọn họ Vân Tiêu Thần Điện. Thiếu cung chủ dẫn ma tộc đến công chiếm chính mình địa bàn. Hắn là đồ ngốc không? Vậy các ngươi lại muốn giải thích thế nào? Nói, trong đám người lập tức một mảnh ồ lên, đại gia nhao nhao dùm beng, tranh mặt đỏ tía tai. Mà bị bọn họ tranh luận đối tượng quân Hàn Uyên, Thủy Chung chắp tay sau lưng phía sau, đứng ở lầu các lan can trên, toàn bộ Vân Tiêu Thành thu hết đáy mắt, đen kịt mâu quang nhìn phương xa, lạnh nhạt, bất khuất, gió thổi tới, như mực tóc đen tự hắn sau đầu tung bay, quanh thân khí tức trở nên càng phát ra lạnh lùng, liếc nhìn thiên hạ, Vân Sơ trào phúng nhìn những thứ ấy đang tranh luận nhân. Những người này có không ít đều là Vân Tiêu lĩnh vực người của đại gia tộc. Bọn họ dựa vào Vân Tiêu Thần Điện, ở chư thần trên đại lục trở thành có tiếng đại gia tộc. Thế nhưng hiện tại, đương nguy hiểm cho đến gia tộc bọn họ lợi ích thời gian. Bọn họ nhưng cũng không lưu tình chút nào mà tương Vân Tiêu đẩy ra. Này hoạn nạn thấy không phải chân tình, mà là dối trá, nếu như không giải quyết xiết sạch này đó ma tộc. Ta là tuyệt đối sẽ không ở Vân Tiêu lĩnh vực tiếp tục ở chung. Lục gia chúng ta danh nghĩa tất cả giao dịch cửa hàng. Đô hội chuyển đi, lại cũng không ở lại Vân Tiêu lĩnh vực. Quân Cửu Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó thoạt nhìn. Lục gia là Vân Tiêu trong lĩnh vực tam đại cửa hàng chi nhất. Có Vân Tiêu che chở, gia tộc bọn họ phát triển rất mau. Hiện tại có thể nói ra đại nghiệp đại. Cơ hồ chiếm cứ Vân Tiêu 1/3 kinh tế trình độ. Nếu như lục gia nhất chuyển đi, đối Vân Tiêu sau này kinh tế phát triển, ảnh hưởng là phi thường thật lớn. Lục gia tin, có này uy hiếp, Vân Tiêu nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt ma tộc sự tình. Không ngờ, hắn vừa dứt lời, một đạo lành lạnh giọng nữ truyền đến, muốn chuyển hãy mau chuyển, ở đây khác người cái gì? Mọi người nhìn lại, nói chuyện. Chính là Vân Sơ, hết chương.